Kiếm Tầm Thiên Sơn, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch chuẩn bị cung yến, Tần Phong Liệt và Tần Vân Y ngồi ở trong phòng. Hoa Hướng Vãn dám nhận cục diện rối rắm của Ôn Dung, sợ là đầu óc không tỉnh táo rồi. Tần Phong Liệt nâng cái ly, sắc mặt lạnh nhạt, châu chấu sao thu, y vào thể diện của ma chủ và Ôn Thiếu Thanh kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, nhìn chết nàng. Ta còn cảm thấy lãng phí thời gian. Nếu nhất định cứ muốn nhảy nhót đến trước mặt chúng ta, vậy đêm nay giết nàng là được. Châu chấu sao thu, không nhảy được mấy ngày, ý chỉ sao thu không khí chuyển lạnh, châu chấu sẽ bị lạnh chết. Mở rộng nghĩa để mô tả ai đó hoặc điều gì đó giãy giụa trước khi chết, với ý nghĩa sống. Nhưng Tạ Trường Tịch vẫn luôn bảo vệ nàng. Tần Vân Y đứng ở một bên, khẽ nhíu mày, sợ không dễ xuống tay lắm, vậy tách người ra. Tần Phong Liệt nâng mi, chút chuyện này mà không biết làm à, nhưng nếu nàng ấy chết, Tạ Trường Tịch và ma chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, về phần Tạ Trường Tịch. Tần Phong Liệt cười một tiếng, hắn thật có thể vừa ý Hoa Hướng Vãn à, chẳng qua là muốn đến Tây Cảnh tra tung tích của Vực Linh, ngụy trang mà thôi. Giết Hoa Hướng Vãn, cho hắn một hung thủ, chuyện này coi như xong rồi. Vậy nếu đêm nay động thủ, phái ai đi đây? Tần Vân Y nhíu mày, tuy rằng kim đan của Hoa Hướng Vãn đã vỡ một nửa, nhưng dù sao cũng là tu sĩ hóa thần, tu sĩ bình thường sợ là rất khó giết được nàng. Nếu giết nàng mà tốn quá nhiều thời gian, Tạ Trường Tịch chạy đến thì sẽ phiền toái. Cho nên lần này cần phải phái ra một cao thủ, hơn nữa nhất định phải là cao thủ bị vứt bỏ để Tạ Trường Tịch giết đền tội. Trong lòng Tần Vân Y nhất thời chưa chọn được người thích hợp, Tần Phong Liệt có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày. Còn choáng váng à, trừ Minh hoặc ra thì còn ai nữa? Chẳng lẽ muốn phái người trong Minh Loan cung nhà ta đi? Tần Vân Y sửng sốt, theo bản năng nói, nhưng hiện tại hắn ta còn bị kiếm khí của Tạ Trường Tịch tra tấn. Vậy con không biết giúp hắn ta à? Tần Phong Liệt bắt đầu có phần không kiên nhẫn. Con tu hỗn độn đại pháp, hút tu vi, kiếm ý của người khác là việc con am hiểu nhất. Độ kiếm khí của Tạ Trường Tịch sang trên người của con để con ăn. Đối với việc tu hành của con còn có chỗ lợi. Con hút kiếm khí lên người mình, đêm nay để Minh Hoặc đi, nói cho hắn ta, chỉ cần hắn ta giết Hoa Hướng Vãn, điều kiện gì chúng ta cũng có thể cho. Dù sao đều sẽ không cần thực hiện. Tần Vân Y nghe vậy, động tác hơi dừng lại, một lát sau, nàng ta hơi cụp mi, cung kính nói. Vâng, chung quy chỉ là một con chó, có cái gì mà phải tiếc. Mau đi làm đi, Tần Phong Liệt vẫy vẫy tay. Trước khi cung yến, phải chuẩn bị thỏa đáng. Tần Vân Y đồng ý, hành lễ cáo lui. Nàng ta trở về phòng, gọi người tới. Sau khi dặn dò chuyện phải làm tối nay thì tắm gội đơn giản, tiếp đó đi tìm Minh Hoặc. Vừa vào phòng, mùi thuốc ập vào mặt, Minh Hoặc ngồi ở trong bồn tắm chứa đầy thuốc, thở hổn hển ngước mắt. Tần Vân Y chậm rãi đi vào, vẫy vẫy tay với đám người trong phòng. Bọn họ hành lễ, yên lặng theo thứ tự ra ngoài, khép cửa lại. Minh Hoặc thở hổn hển, dường như đang chịu sự đau đớn cực lớn, nhưng ánh mắt hắn ta đặt hết trên người Tần Vân Y, không hề dịch đi bất cứ đâu, trong mắt dường như chỉ có một mình nàng ta. Tần Vân Y chậm rãi ngồi vào ghế trên, giơ tay chống đầu, để mặc mái tóc đen từ trên ghế như thác nước rũ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta có một gương mặt tao nhã từ bi, mặc váy dài trắng thuần, cảm giác như thần Phật trên thần đàn ở trong cung. Minh Hoặc lẳng lặng nhìn nàng ta, nghe nàng ta cười khẽ hỏi. Đau à, nói xong, không đợi Minh Hoặc mở miệng, Tần Vân Y đã thay hắn ta trả lời. Kiếm ý của Vấn Tâm Kiếm cực kỳ bá đạo, là thiên địch với vực ma, người nhất định rất đau. Chủ tử hỏi như vậy, Minh Hoặc khàn khàn lên tiếng, Minh Hoặc không đau nữa. Nghe được lời này, Tần Vân Y cười khẽ nói, vậy mà dám mời vực ma bám vào người, biết kết cục không hả? Biết, Minh Hoặc gian nan mở miệng, dần dần đánh mất thần trí, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho vực linh. Vậy ngươi còn dám? Ánh mắt Tần Vân Y lạnh lùng, Tây Cảnh có nhiều tu sĩ như vậy, trừ khi có đại thù khó báo, hoặc là cầu đường sống trong chỗ chết, bằng không ai sẽ chủ động mời vực ma ký sinh hà. Ngươi điên rồi à, ta muốn thắng, không phải ta đã nói cho ngươi biết để ngươi đi rồi à? Tần Vân Y quát chói tai. Không muốn chết ở trong tay Ôn Dung thì không biết chạy à? Ta muốn thắng, Minh Hoặc lặp lại, hắn ta lẳng lặng nhìn Tần Vân Y. Không phải ta sợ chết, là ta muốn thắng. Nghe được lời này, Tần Vân Y sửng sốt, sau đó nàng ta nhớ tới, là nàng ta hứa hẹn, nếu Minh Hoặc có thể thắng, nàng ta sẽ cho hắn ta một nguyện vọng. Chẳng qua nàng ta không nghĩ tới, hắn ta sẽ dùng cách nào để thắng. Hiểu ra suy nghĩ của hắn ta, Tần Vân Y cười nhạo nói. Ngươi là đến đòi nợ ta à? Minh Hoặc không nói lời nào. Tần Vân Y vô thức vuốt móng tay, nhìn thanh niên trước mặt, hờ hững nói. Nói đi, muốn cái gì? Thanh niên không nói, hắn ta từ thau tắm đứng dậy. Cả người hắn ta đang run lên, rõ ràng cực kỳ đau đớn, lại vẫn chống người từ bồn tắm ra, chân trần dẫm lên trên mặt thảm mềm mại, từng bước một đi về phía nàng ta. Hắn ta rất cao lớn, hoàn toàn khác với cậu bé gầy yếu mà lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy năm đó kia. Nàng ta nhìn hắn, cảm giác vẫn giống hải tử năm đó bò đến trước mặt nàng ta. Khi đó hắn ta bị người trong cung bắt nạt đánh đập, ném vào trong vũng bùn. Phát hiện nàng ta đi qua, hắn ta liều chết bò về phía nàng ta, dùng đôi tay dơ bẩn kia cầm váy nàng ta, run rẩy lên tiếng. Cứu ta, khi đó hắn ta hứa hẹn với nàng ta, cầu nàng cứu ta, ngày sau, mạng của ta chính là của nàng. Nàng ta không có hứng thú với mạng của hắn, chẳng qua mới thua Hoa Hướng Vãn nên muốn tìm một người có thể thử kiếm chiêu của mình. Vì thế nàng ta dịch ánh mắt sang, nhìn hắn ta một cái. Nàng ta xuất thân danh giá, cho dù chỉ mới mười mấy tuổi, cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra tư chất đối phương. Người trên mặt đất tư chất không tồi, nàng ta bèn lên tiếng. Được, vậy về sau, ngươi để cho ta thử kiếm. Chỉ tiện tay cứu một lần, không nghĩ tới, hắn ta thật sự trung thành tận tâm hầu hạ nàng ta nhiều năm như vậy. Bên người không có một ai có thể dưới tình huống có tư chất tốt tới vậy mà vẫn ngoan ngoãn phục tùng. Tuyệt đối thần phục nàng ta giống hắn ta. Nàng ta lẳng lặng nhìn hắn đi đến trước người mình, quỳ gối trước mặt nàng ta. Hắn ta ngẩng đầu, trên khuôn mặt vẽ hoa văn phức tạp, hiện ra một loại biểu tình si mê, nhìn lên nàng ta. Muốn cái gì? Tần Vân Y lạnh nhạt hỏi. Minh Hoặc không nói chuyện, hắn ta chỉ nhìn nàng ta, sau đó cụp mi nhìn xuống, đôi tay run rẩy, đặt ở trên một mớ u bàn chân mà nàng ta đang nhếch lên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Y sửng sốt, Minh Hoặc vu không tê ve mờ u bàn chân nàng ta, một tay gỡ xuống giày vớ của nàng ta, một tay đưa vào làn váy nàng ta, vu không tê ve theo cẳng chân hướng lên trên. Hắn ta ngửa đầu nhìn, chờ mệnh lệnh của nàng ta. Tần Vân Y ngơ ngác nhìn hắn ta, lại nghe Minh Hoặc khàn khàn nói. Chủ tử, được chứ, ngươi. Tần Vân Y đột nhiên phản ứng lại. Nàng ta muốn rụt lại theo bản năng, Minh Hoặc lại nắm lấy chân nàng ta. Hắn ta thành kính cúi đầu, hôn lên chân ngọc trơn bóng. Chủ tử, nàng đã đồng ý với ta. Hắn ta thở hổn hển. Ta thắng rồi, Minh Hoặc, ta không sống được bao lâu, ta biết. Hắn ta hôn chân nàng ta, một đường hôn lên trên. Ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Ta có thể vì chủ tử đi tìm chết. Ta có thể làm được hết, ta chỉ có nguyện vọng này. Nghe lời này, Tần Vân Y cười lạnh, nếu ngươi muốn nữ nhân, nói sớm với ta là được. Minh Hoặc dừng động tác, hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Tần Vân Y. Ta chỉ cần chủ tử, cho dù muốn mạng ngươi. Tần Vân Y cúi xuống, nhìn chằm chằm hắn ta. Không sợ chết à, chủ tử muốn ta làm cái gì? Minh Hoặc dò hỏi, Tần Vân Y không nói lời nào. Nàng ta nhìn vào mắt người trước mặt, nhìn hắn hoàn toàn không có chút lùi bước. Qua lúc lâu, nàng ta mới nói. Ta thay ngươi rút kiếm khí, cung yến đêm nay, ngươi giết Hoa Hướng Vãn, Tạ trường tịch sẽ giết ngươi. Được, Minh Hoặc không chút do dự, Tần Vân Y không nhịn được lại nhắc nhở một lần. Ngươi sẽ chết, ta biết, hai người giằng co, Minh Hoặc suy nghĩ, có vài phần lo lắng. Ta chỉ tiếc nuối, ta chết rồi, sau này không thể ra sức cho chủ tử. Tần Vân Y không nói lời nào. Nàng ta không nhịn được nắm chặt tay. Qua hồi lâu, nàng ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nếu ngươi vội vàng muốn tìm chết như thế, vậy đi tìm chết đi. Nói xong, nàng ta thong thả mở mắt, hoàn toàn thay đổi thái độ, lười biếng dựa vào lưng ghế, cả người thả lỏng. Hơi thở Minh Hoặc nặng nề, ngón chân như bạch ngọc của Tần Vân Y nâng cằm hắn ta, nhìn kỹ hắn. Biết hầu hạ người không? Cả người Minh Hoặc đều run lên. Hắn ta cúi đầu, khàn khàn đáp lại, nguyện vì chủ của ta cống hiến sức lực. Hai người dây dưa đến đêm, chờ khi xong việc, nàng ta ngồi ở trên người hắn ta, ôm chặt hắn ta. Hai người thở hổn hển, cảm nhận tiếng tim đập, độ ấm của đối phương. Tần Vân Y có chút hoảng hốt, Minh Hoặc thấp giọng nhắc nhở. Chủ tử, nàng quên lấy kiếm khí cho ta. Tần Vân Y không nói chuyện, nàng ta chỉ ôm hắn. Kiếm ý của Vấn Tâm Kiếm có thể chém giết vực ma, nếu nàng ta giữ lại, 15 ngày sau, Minh Hoặc còn có một đường ra. Nếu nàng ta lấy ra, rất có ích lợi với tu vi của mình, mà đêm nay Minh Hoặc giết Hoa Hướng Vãn cũng càng có phần nắm chắc. Chẳng qua ngày sau hắn ta nhất định sẽ bị vực ma cắn nuốt, trở thành chất dinh dưỡng cho vực linh. Hắn ta sẽ chết, cho dù trở thành chất dinh dưỡng cho vực linh, hay là để Tả Trường Tịch báo thù cho Hoa Hướng Vãn, hắn ta đều nhất định phải chết. Tần Phong Liệt sẽ không sẵn lòng phái bất kỳ một vị cao thủ nào của Minh Loan Cung đi giết Hoa Hướng Vãn, bởi vì trừ Minh Hoặc ra, cao thủ khác của Minh Loan Cung đều là tu sĩ từng bước một bò lên. Bọn họ căn cơ thâm hậu, tu vi mạnh hơn, Tần Phong Liệt càng không nỡ bỏ. Nên bắt nàng ta bỏ, nhưng dựa vào cái gì? Đây là con chó nàng ta nuôi, hắn ta chết, nàng ta đi đâu để tìm một con chó độ kiếp kỳ nghe lời như vậy? Hơn nữa, chó nàng ta nuôi, dựa vào cái gì phải để người khác quyết định sinh tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Trường Tịch không thể, Tần Phong Liệt không thể, không ai có thể cả. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, nàng ta quyết định. Ta không lấy kiếm khí. Tần Vân Y cúi đầu, nhéo cằm Minh Hoặc, buộc hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng ta. Người nhịn một chút, mang theo kiếm khí, giết Hoa Hướng Vãn. Minh Hoặc mờ mịt nhìn nàng ta. Tần Vân Y giơ tay, trong túi càn khôn bên cạnh bay ra một quyển trục truyền tống, nàng đưa vào trong tay Minh Hoặc. Giết Hoa Hướng Vãn, nếu kịp thì móc nguyên anh của nàng ra ăn, sau đó lập tức đi luôn. Nhịn 15 ngày, vực ma trong thân thể ngươi sẽ rút ra, ngươi sẽ tự do. Sau đó thì sao, trốn, trước khi Tạ Trường Tịch rời khỏi Tây Cảnh, đừng xuất hiện. Đi nơi nào cũng được, Tần Vân Y nhìn hắn ta, sống là được. Minh Hoặc không nói chuyện, hắn ta lẳng lặng nhìn Tần Vân Y, trong một chớp mắt, hắn ta như hiểu ra gì đó, chậm rãi cười rộ lên. Chủ tử, hắn ta nhìn lên nàng ta, trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi. Vậy nếu ta còn sống, nàng có thể lại hứa cho ta một tâm nguyện không? Cái gì? Ánh mắt Tần Vân Y lạnh băng, Minh Hoặc nhìn nàng ta, nghiêm túc mở miệng, ta muốn cưới nàng, hắn ta sinh ra trong lầy lội, sinh ra ti tiện. Nàng ta cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, lời này trước nay hắn ta đến nghĩ cũng không dám nghĩ, càng đừng bảo là nói ra. Tần Vân Y nhìn hắn ta chằm chằm, lúc lâu sau, nàng ta đột nhiên giơ tay, hùng hăng tát lên trên mặt hắn ta. Nhưng mà nàng ta cũng không từ chối, chỉ nói, cút, Minh Hoặc cười thành tiếng. Tần Vân Y đứng dậy đi vào phòng tắm, hai người cùng nhau rửa sạch thân thể, Minh Hoặc chịu đựng đau đớn. Hầu hạ nàng ta mặc quần áo vào. Động tác của hắn ta rất dịu dàng, trong đôi mắt luôn lạnh băng lần đầu lộ ra vẻ dịu dàng như vậy. Bọn họ giống như một đôi vợ chồng mới cưới, hắn ta dịu dàng nhìn chăm chú vào thê tử là nàng ta, giúp nàng ta mặc quần áo, trải mái tóc dài, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cây châm ngọc, nhẹ nhàng xê 4 mét vào mái tóc nàng ta. Thứ gì đây? Tần Vân Y lạnh mặt, trong giọng nói đều là ghét bỏ. Châm ngọc lan, ta tự tay làm. Minh Hoặc điều chỉnh vị trí châm ngọc, ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng. Đẹp không? Lãng phí thời gian. Tần Vân Y đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Trước khi nàng ta tìm Minh Hoặc, đã chuẩn bị xong tất cả chuyện đêm nay. Trong ma cung đã sớm sắp xếp người Minh Loan cung, trong yến hội nàng ta sẽ cho người dẫn Hoa Hướng Vãn đi ra. Minh Hoặc chờ trước ở thiên điện, Tần Phong Liệt sẽ bố trí trận pháp ngăn cách cảm nhận của Tạ Trường Tịch. Tuy rằng chưa chắc đã hữu hiệu. Nếu thuận lợi thì thậm chí hắn ta có thể lấy đi hạt châu linh khí của Hoa Hướng Vãn. Như vậy, Hoa Hướng Vãn càng là một phế nhân. Tần Vân Y nghĩ đến sắp xếp tối nay, dẫn Minh Hoặc đi lên hành lang dài ở cung điện. Đi một đoạn thì có một cung nữ tiến lên, hành lễ với nàng ta, thấp giọng nói. Thiếu chủ, đưa người tới thiên điện chờ. Tần Vân Y chỉ Minh Hoặc một cái, tất cả nghe hắn sắp xếp. Vâng. Cung nữ thấp giọng trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hoặc. Minh tông chủ, mời theo nô tỳ lại đây. Minh Hoặc gật đầu, đi theo cung nữ đi trước. Tần Vân Y nhìn bóng dáng hắn ta, ngẫm nghĩ rồi xoay người định rời đi. Minh Hoặc đột nhiên nhớ tới gì đó, gọi một tiếng. Vân Y, Tần Vân Y sửng sốt, đây là lần đầu tiên Minh Hoặc gọi tên nàng ta. Nàng ta ngơ ngác nhìn Minh Hoặc, thấy trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, lộ ra vài phần ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ gọi thôi, trước nay chưa từng gọi tên nàng, nàng đừng nóng giận. Tần Vân Y không nói lời nào, Minh Hoặc quay đầu đi, lại khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường, nói với cung nữ. Đi thôi, Minh Hoặc đến chờ ở thiên điện. Tần Vân Y sắp xếp xong tất cả, rốt cuộc cất bước đi vào đại điện. Lúc này, Hoa Hướng Vãn cũng vừa rửa mặt chải đầu xong, dẫn Tạ Trường Tịch cùng đi vào bên trong đại điện. Hai người từ cửa cung cùng nhau đi vào, Hoa Hướng Vãn cười liếc Tần Vân Y một cái. Tần thiếu chủ, thật khéo. Tần Vân Y nghe được lời này, cũng cười rộ lên. Hoa thiếu chủ, Minh Hoặc đâu? Hoa Hướng Vãn nhìn thoáng qua phía sau nàng ta, sắc mặt Tần Vân Y lạnh xuống, ngước mắt nhìn về phía Tạ Trường Tịch. Nhờ phúc Thanh Hoành đạo quân, hiện nay còn đang nghỉ ngơi. Dù sao cũng là tà vật, Hoa Hướng Vãn ám chỉ. Trường Tịch cũng vì tốt cho Minh Hoặc, Tần thiếu chủ không nên hiểu lầm vi hận. Tất nhiên, giọng điệu Tần Vân Y nhàn nhạt, chỉ nói, ngồi vào vị trí đi. Đoàn người đi vào đại điện, vị trí của Hoa Hướng Vãn được xếp ở bàn phía dưới bên phải cạnh ma chủ, song song với Tần Phong Liệt. Ma chủ ở sau Vân Sa, nhưng kỳ lạ là, lần này sau Vân Sa có hai cái bàn. Cung nữ tiến lên dẫn đường, cung kính nói với Tạ Trường Tịch. Thượng quân. Ma chủ nói thượng quân là chủ của Vấn Tâm Kiếm, từ Vân Lai đường xa mà đến, đáng lý nên ngồi tôn vị, mời thượng quân theo nô tỳ đi bên này. Từ từ, nghe được lời này, Hoa Hướng Vãn giơ tay ngăn cung nữ lại. Chàng là thiếu quân của ta, chàng ngồi ở trên đó, ta thì sao? Đây đều là ma chủ sắp xếp, cung nữ không dám nhiều lời, chỉ có thể lấy tên Bích Huyết Thần Quân ra đè Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn nhíu mày. Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn nàng. Ta ngồi với nàng là được. Hoa Hướng Vãn nghĩ một chút thì hiểu đêm nay đại khái sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng giơ tay ngăn cản. Không cần, chàng đi uống rượu với ông ấy đi. Động tác của Tạ Trường Tịch hơi dừng lại. Hoa Hướng Vãn phát hiện dường như chàng không vui. Chủ động duỗi tay khoác tay chàng. Đi, ta đi với chàng qua đó. Ngươi không cần dẫn đường. Hoa Hướng Vãn quay đầu liếc cung nữ một cái. Ta dẫn chàng ấy đi lên. Nói xong, Hoa Hướng Vãn kéo Tạ Trường Tịch đi lên chỗ cao, vừa đi vừa bày kết giới cách âm, thấp giọng nói. Đêm nay chắc chắn bọn họ muốn nhằm vào ta làm gì đó, muốn tách chàng ra khỏi ta. Tạ Trường Tịch chuyển mắt nhìn nàng, Hoa Hướng Vãn chớp chớp mắt. Chàng không thể kè kè ở bên cạnh ta được, ta còn không có cơ hội lập uy nữa. Nghe được lời này, Tạ Trường Tịch chần chờ một lát, rốt cuộc rũ mi, nhẹ giọng nói. Đừng xảy ra chuyện. Yên tâm đi, thấy Tạ Trường Tịch đã buông ra, Hoa Hướng Vãn vui mừng. Nàng đưa chàng vào chỗ ở sau Vân Sa, nhìn trái nhìn phải không có ai bèn cúi đầu hôn một cái ở trên mặt chàng, vui vẻ nói. Ngoan ngoãn giữ chân ma chủ, ta đi đây. Nói xong, nàng buông Vân Sa, trở về vị trí của mình. Tạ Trường Tịch ngồi tại chỗ, sau một lúc lâu, mọi người ngồi vào vị trí, lại nghe cung nhân hô to. Ma chủ đến. Sau đó chàng cảm giác linh lực quanh người biến động. Chàng chuyển mắt nhìn lại, thấy trên vị trí cát vàng xoay tròn hợp thành một hình người. Thanh niên đeo một cái mặt nạ, người mặc hoa phục thâm y màu đen, mặt mang mặt nạ màu vàng kim, trong tay cầm quạt xếp, mỉm cười nhìn về phía Tạ Trường Tịch. Thanh Hoành Thượng Quân, Bích Huyết Thần Quân gật gật đầu với Tạ Trường Tịch, định tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Trường Tịch nhìn ông ấy. Sau khi đánh giá một lát thì lên tiếng. Ma chủ, khai tiệc đi, Bích Huyết Thần Quân nói xong, quay đầu đi, nhìn về phía mọi người, vui vẻ nói. Hôm nay mở tiệc, là chúc mừng Tây Cảnh ta lại có một vị tu sĩ độ kiếp. Minh Tông chủ Âm Dương Tông, Minh Hoặc, không chỉ đi vào độ kiếp, mà vừa lên cảnh giới độ kiếp, đã có thể di ba tê si ết ba tê ôn công chủ ôn dung, quả thật là anh tài. Nào, các vị. Bích Huyết Thần Quân nâng chén, chúng ta cùng uống một ly vì Minh Tông chủ. Mọi người nghe lời này, đều không lên tiếng. Bích Huyết Thần Quân tính tình cổ quái, vì chuyện này mà ăn mừng cũng hoàn toàn không kỳ lạ. Chỉ là tuy rằng Tây Cảnh không thèm để ý thủ đoạn tu đạo như Vân Lai, nhưng tự mình hấp thụ tu vi người trong tông môn của mình, sau đó lại lấy triệu hoán vực ma ký sinh làm cây giá để hạ gục địch nhân. Loại thủ đoạn này, đối với tông lớn mà nói, chung quy không thể lên nổi mặt bàn. Ngợi khen như thế, trong lòng mọi người đều có ý nghĩ của riêng mình. Bích Huyết Thần Quân nhìn mọi người, cười rộ lên. Thế nào, bột tọa kính ly rượu này, mọi người không uống à? Ma chủ, tông chủ đạo tông, đạo chân, mở miệng, ông ta dương mắt nhìn về phía người sau Vân Sa, sắc mặt lạnh lùng. Mình hoặc tương tàn đồng môn, lấy tu vi một tông cung cấp nuôi dưỡng bản thân, đi vào độ kiếp, sau đó lại triệu hoán vực ma, giết hại Ôn công chủ, việc này, ma chủ cảm thấy không sao à? Cá lớn nuốt cá bé, vật đua thiên trạch, Bích Huyết Thần Quân có chút nghi hoặc, có gì không ổn, lời này ra tới. Sắc mặt đạo chân khẽ biến, mọi người liếc nhau, lập tức hiểu ra việc này e là không có đường quay lại rồi. Bích Huyết Thần Quân nhìn quanh mình một vòng, thấy mọi người bất động thì buông cái ly. Nói như vậy, bổn tọa lại nghĩ tới, đêm nay thật ra có chuyện quan trọng, muốn thương lượng cùng các vị. Hiện giờ Ôn công chủ không còn, Ôn thị hiện giờ cũng không có người thừa kế thích hợp, vị trí công chủ Thanh Lạc Cung, không thể bỏ không như vậy. Theo quy củ tuyển ma chủ của Tây Cảnh chúng ta, ai đánh thắng thì người đó có thể làm ma chủ. Vậy Minh hoặc thắng Ôn Dung, theo lý mà nói, hắn là công chủ Thanh Lạc Cung, theo lý hẳn không sai. Ma chủ nói phải, Tần Phong Liệt nghe vậy, lên tiếng tán thành. Trước đó Minh hoặc chính là tông chủ, quản lý một tông và quản lý một cung, chẳng qua chỉ là nhân số, tài nguyên nhiều ít khác nhau, Minh hoặc cũng coi như là có kinh nghiệm. Không bằng. Chẳng qua, Bích Huyết Thần Quân ngắt lời Tần Phong Liệt, quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn. Trước khi chết Ôn công chủ báo cho bổn tọa, hy vọng Hoa thiếu chủ đảm nhiệm chức công chủ. Không biết ý Hoa thiếu chủ thế nào, nghe được lời này, sắc mặt mọi người thay đổi khác nhau, công thương Giác Vũ cũng căng thẳng. Tần Phong Liệt cười một tiếng, cảnh cáo nhìn về phía Hoa Hướng Vãn. Trước khi đi sợ là thần trí Ôn công chủ không minh mẫn. Hoa thiếu chủ đã vỡ một nửa kim đan, sợ là không gánh nổi vị trí này. Nhưng, Ôn công chủ gửi gắm, Hoa Hướng Vãn xem nhẹ ánh mắt Tần Phong Liệt, nhìn ma chủ ở sau Vân Sa, cung kính nói. Vãn bối không dám từ chối. Hoa thiếu chủ, Tần Vân Y mở miệng, trên mặt mang ý cười, trong giọng nói đầy quan tâm. Người có muốn suy xét thêm không? Việc này ta đã nói qua với mẫu thân. Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn về phía Tần Vân Y. Mẫu thân nói, ngày sau, Thanh Lạc Hợp Hoan sẽ là một cung, A Vãn thay mặt giữ vị trí cung chủ Thanh Lạc Cung, sẽ từ tộc nhân Ôn thị chọn ra một vị người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến lúc vị Ôn thiếu chủ mới này tu luyện đến hóa thần, ta sẽ tự trả lại vị trí. Hoa thiếu chủ nghĩ kỹ rồi, Tần Vân Y nói với giọng lạnh lùng, Hoa Hướng Vãn cười rộ lên, phải, tại hạ nói còn chưa đủ rõ à? Nếu nghĩ kỹ rồi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Bích Huyết Thần Quân ở sau Vân Sa, định ra xong, sau đó cười nâng chén với Hoa Hướng Vãn. Vậy bổn tọa trước tiên ở nơi này chúc A Vãn, vạn sự thuận lợi. Đa tạ ma chủ, Hoa Hướng Vãn giơ cái ly lên, cười uống một chén với Bích Huyết Thần Quân. Được, Bích Huyết Thần Quân vỗ bàn, vui vẻ nói. Hôm nay dù sao cũng là cung yến, Tây Cảnh chúng ta đã lâu không đông vui như vậy. Mọi người vui vẻ một chút. Tối nay tiệc xong lại ai về đường nấy. Chờ lần sau gặp lại, không biết bổn tọa còn ở đây không? Nào, vì bữa tiệc cuối cùng của ta, cạn ly. Nói xong, mọi người không tiện từ chối nữa, sôi nổi nâng chén. Tiếng nhạc vang lên, ca nữ nhập điện, toàn bộ đại điện lập tức náo nhiệt lên. Hoa Hướng Vãn ngồi ở chỗ cao, giải rác có người đi lên kính rượu nàng với Tần Vân Y. Tạ Trường Tịch và Bích Huyết Thần Quân ngồi ở sau Vân Sa, hai người trầm mặc trong chốc lát, Bích Huyết Thần Quân quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Tịch. Thanh Hoành Thượng Quân đường xa mà đến, ta kính Thượng Quân một ly. Tạ Trường Tịch nghe vậy, quay đầu đi, ngẫm nghĩ lại rồi gật đầu nâng chén, sau khi lễ phép nâng chén với ông ấy thì uống một hơi cạn sạch. Bích Huyết Thần Quân rót rượu cho chàng, không chút để ý nói. Bổn tòa thực sự không nghĩ tới. Có một ngày có thể cùng ngồi uống rượu với Thượng Quân. Rốt cuộc nghe nói chủ Vấn Tâm Kiếm cả đời trấn giữ ở Tử Sinh Giới, sẽ không xuống núi. Cũng không biết A Vãn có mị lực thế nào, có thể làm Thượng Quân ngàn dặm lao tới Tây Cảnh vì nàng. Nàng rất tốt, Tạ Trường Tịch chỉ nói một câu như vậy. Bích Huyết Thần Quân uống một ngụm rượu, nói, xem ra Thanh Hoành Thượng Quân rất vừa lòng với hôn sự này. Vậy, Bích Huyết Thần Quân có chút nghi hoặc, chuyện trước kia của A Vãn, Thượng Quân đã nghe rồi à? Tạ Trường Tịch nghe vậy, động tác hơi khựng lại, lúc này, có thị nữ tiến lên, đổi rượu cho Hoa Hướng Vãn. Thị nữ trượt chân, bê rượu ngã vào trên người Hoa Hướng Vãn. Thị nữ liên tục xin lỗi, Hoa Hướng Vãn đang muốn nói gì đó, trong tay lập tức bị nhét đồ vào. Nàng hơi dừng động tác, sau một lúc lâu thì đứng lên, cùng thị nữ rời đi. Nhìn bóng dáng Hoa Hướng Vãn rời đi, Bích Huyết Thần Quân cười khẽ. Thượng Quân hẳn đã biết, đêm nay sẽ không thái bình. Ta không biết, Tạ Trường Tịch lạnh lùng uống rượu. Bích Huyết Thần Quân lại như cảm thấy đề tài này rất thú vị, tiếp tục nói. A Vãn nhận Thanh Lạc Cung cục diện rối rắm, Tần Phong Liệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Người ở đó, bọn họ không tiện xuống tay, người nói xem bọn họ sẽ dùng lý do gì lừa nàng đi ra ngoài. Tạ Trường Tịch không trả lời, Bích Huyết Thần Quân tự hỏi. Lý do bình thường chắc chắn không thể khiến nàng rời điện, rốt cuộc ngươi là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Điều duy nhất làm nàng không chút do dự đi ngay, lại không muốn để ngươi biết đến, cũng chỉ có một chuyện. Nói xong, Bích Huyết Thần Quân nhìn về phía Tạ Trường Tịch, cười nói. Thượng Quân muốn biết không, cách chương.